Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 121, sư đệ, chúng ta so tài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi cách nói, chính là nhị sư đệ này đoạt vị trí tông chủ tương lai của Hà Tuyển nói không oán hận sư tôn, đó là chuyện bình thường. Nhưng đối với nhị sư đệ này, nói không oán hận là chuyện không có khả năng. Diệp Lạc hít sâu một hơi, cố kìm nén oán hận xoay người lại. Sư đệ, làm sao vậy? Diệp Lạc cười gượng mở miệng. Không sao, không phải là ta nhận ra đại sư huynh đang ở quảng trường đại điển, cho nên mới đi ra gặp mặt đại sư huynh sao? Gần đây đại sư huynh tu hành thế nào? Trương Hàn nho nhã cúi người hành lễ, cười nói. Rất tốt, sư đệ cũng tu hành không tệ đúng không? Diệp Lạc hỏi. Đương nhiên, vốn có tâm cảnh thiếu chút nữa ta đã rối loạn, vẫn là sư tôn đúng lúc nhắc nhở ta, khiến ta tu hành chậm một chút, hiện giờ ta vẫn luôn nắm chắc cơ sở. Trương Hàn nói chuyện tâm trạng mình thiếu chút nữa rối loạn với đại sư huynh, không để ý thấy Diệp Lạc càng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Hai, sư tôn vẫn tương đối sủng ái nhị sư đệ này. Ừm, rất tốt, sư đệ, đệ biết sư tôn đang ở đâu không? Ta muốn cầu kiến sư tôn. Diệp Lạc ho khan hai tiếng, hai tay ôm ngực nói. Đại sư huynh, có khả năng sư tôn không ở trên núi, lúc trước ta muốn tìm sư tôn, nhưng mà sư tôn vẫn không ra, ta đoán sư tôn đã không còn ở trên núi, có việc xuống núi rồi. Trương Hàn nho nhã nói. Nghe thấy những lời này, Diệp Lạc sửng sốt một lát. Sư tôn xuống núi, không ở trong tông, vậy hắn ta chỉ có thể đợi sư tôn trở về, lại nói chuyện với sư tôn. Nhưng mà trước đó, hắn ta quyết định hắn ta có thể phát tiết bất mãn đối với nhị sư đệ này. Nghĩ như thế, ánh mắt Diệp Lạc nhìn Trương Hàn lập tức thay đổi. Nếu sư tôn không có ở đây, vậy đợi sư tôn trở về rồi nói sau. Nói đi nói lại, sư đệ, từ khi đệ gia nhập tông môn, đệ ta còn chưa từng so tài. Không bằng nhân dịp bây giờ đệ ta có rảnh, chúng ta so tài đi. Sư huynh còn chưa biết thực lực cụ thể của sư đệ đâu. Diệp Lạc nở nụ cười rất ôn hòa, nói, giọng nói tràn ngập dịu dàng, khiến Trương Hàn ngẩn người. Không biết vì sao, hắn ta cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhưng không cảm thấy không thích hợp chỗ nào. Sư huynh muốn so tài với hắn ta sao? Cũng được, từ khi nhập môn, hắn ta chưa từng thực chiến với người khác. Được, đại sư huynh, sư đệ cũng muốn mở mang kiến thức về thực lực chân chính của đại sư huynh. Nhưng mà đại sư huynh, cần phải nói trước, huynh nhớ nương tay, nếu huynh dốc toàn lực ứng phó, vậy sư đệ sẽ không đánh lại được huynh. Trương Hàn cười nói hay nói hay lắm. Diệp Lạc vô cùng sảng khoái đồng ý, được. Vậy đại sư huynh, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Trương Hàn hỏi một câu, nghe thấy thế, toàn thân Diệp Lạc thấy ớn lạnh, nói đùa thôi, đánh ngược quảng trường đại điện trong tông môn, sư tôn trở về sẽ tát chết bọn họ. Mất, hơn nữa hắn ta sợ lát nữa dốc toàn lực, đập hỏng quảng trường vậy thì không. Tốt, sư đệ, so tài ở quảng trường đại điện tông môn thì không tốt lắm, vẫn nên. Xuống núi so tài đi, đúng rồi, tam sư đệ đâu? Diệp Lạc lắc đầu nói, được, vậy thì nghe đại sư huynh, xuống núi so tài, còn tam sư đệ, hắn đang ở sơn động bên sườn núi, dẫn địa sát luyện thể, chúng ta xuống núi thuận tiện thăm hắn cũng được. Trương Hàn mở miệng nói. Diệp Lạc gật đầu, dự định đến sườn núi xem Tô Cản Nguyên trước, sau đó lại đi so tài. Trương Hàn không ý thức được ác ý đến từ đại sư huynh đã truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn ta còn vừa nói vừa cười dẫn theo Diệp Lạc đi lên sườn núi. Còn có chút nóng lòng muốn so tài. Núi Thiên Vũ, chỗ sườn núi. Trương Hàn dẫn Diệp Lạc đi tới nơi này. Còn gọi Tô Càn Nguyên ra. Ba sư huynh đệ lần đầu tiên tề tụ. Nhìn Tô Càn Nguyên áo bào bay phấp phới. Toàn thân sát khí vờn quanh. Đầu chọc, Diệp Lạc sững sờ. Hắn ta mới không gặp Tô Càn Nguyên có bao lâu. Sao đã thay đổi thành bộ dạng này? Rõ ràng lúc trước còn là người đàn ông trung niên uy nghiêm, bây giờ biến thành tên đầu chọc, nhưng mà sát khí trên người tam sư đệ này thật thú vị, vậy mà khiến hắn ta cảm thấy có chút không khỏe. Diệp Lạc đứng trước tảng đá mỉm cười, thu lại vẻ mặt sững sờ. Tam sư đệ, đã lâu không gặp, đệ thay đổi có chút lớn thật. Diệp Lạc mở miệng nói, Đại sư huynh, chuyện này cũng không có biện pháp, sư tôn truyền thụ cho ta. Phương pháp tu hành là tu hành luyện thể, dẫn địa sát rèn luyện cơ thể là chuyện thường, tóc này có khả năng sau này không mọc ra được. Tô Cản Nguyên giống như nhìn ra được quái dị trong mắt Diệp Lạc, lắc đầu. Cười khổ, phương pháp luyện thể rất tốt, mà sức chiến đấu cũng cường đại. Nhưng có chút tiêu hao tóc, vốn bị hàn nộ khí nhập thể xong, tóc của lão ta sẽ khó dài ra. Bây giờ lại dẫn địa sát tôi luyện nhục thân, tóc muốn dài ra sao? Không có khả năng, những lời này vừa nói ra, Diệp Lạc và Trương Hàn đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Nói cách khác, sư đệ này, sau này vẫn có đầu bóng loáng. Đáng thương quá, hai người bọn họ đều có giá trị nhan sắc rất cao, nếu cần miêu tả, chỉ có thể dùng ba chữ Mỹ Nam Tử để hình dung. Cách Trương.